ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 418, chương 48, xin nhờ cho ta thống khoái a. Lạc Tương Tư, nhưng thật ra là nhân vật chính. Nói thật, hệ thống báo cho biết sự thật đối Trần Khuynh Địch đả kích muốn so trong tưởng tượng còn lớn hơn. Ở biết rõ chuyện này về sau, Trần Khuynh Địch liền trực tiếp lâm vào trong khủng hoảng. Nhân vật chính? Không, không có khả năng a. Ta và Tương Tư căn bản chính là không oán không cừu. Tương Tư muốn giết ta? Làm sao có thể? Mặc dù Lạc Tương Tư chính chủ cũng không rõ ràng, nhưng trên thực tế Trần Khuynh Địch đối Lạc Tương Tư ban đầu độ thiện cảm nhưng thật ra là cao nhất. Dù sao ở ban đầu Thanh Đế Thành thời điểm, Trần Khuynh Địch trong mắt Trần Tiêm Tiêm vẫn là kẻ thù sống còn. Dương Trùng mặc dù tạm thời là hữu hảo trạng thái, nhưng tình cảm vẫn là không quá củng cố, mà Doanh Phượng Tiên khi đó căn bản liền không thế nào thu hút. Lúc kia Trần Khuynh Địch tâm tính cũng xa xa không có hiện tại tốt như vậy. Đối Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng tính cảnh giác cũng phải viễn siêu hiện tại. Thường xuyên hai người tùy tiện một động tác liền sẽ để hắn cảm thấy đối phương có phải hay không muốn cùng bản thân cá chết lưới rách. Thời điểm đó hắn nhưng thật ra là phi thường không có cảm giác an toàn. Thẳng đến Lạc Tương Tư xuất hiện ở Thanh Đế Thành thời điểm, tạm không nói Lạc Tương Tư là nghĩ như thế nào, nhưng ở Trần Khuynh Địch xem ra, Lạc Tương Tư nhất định chính là một cái người tốt a. Lại là giúp mình quản lý Thanh Đế Thành sự vật, lại là giúp mình điều chỉnh Thanh Đế Thành trận pháp, cùng bên ngoài những cái kia nhân vật chính một chút cũng không một dạng. Đối tràn ngập cảm giác nguy cơ Trần Khuynh Địch mà nói, Lạc Tương Tư nhất định chính là trong lòng ốc đảo. Đương nhiên theo về sau hắn và Trần Tiêm Tiêm còn có Dương Trùng quan hệ ấm lại, loại cảm giác này ít nhiều giảm hơi yếu một chút. Nhưng Trần Khuynh Địch đối Lạc Tương Tư vẫn là đặc biệt chú ý. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới không thể nào tiếp thu được. Không thể nào tiếp thu được Lạc Tương Tư là nhân vật chính sự thật. Dù sao từ ban đầu Trần Khuynh Địch khái niệm chính là mình là nhân vật phản diện. Mà ở trong đầu của hắn công thức bên trong, nhân vật chính luôn luôn cùng nhân vật phản diện đối đầu bằng nhân vật chính luôn luôn giết nhân vật. Phản diện nhân vật chính luôn luôn giết bản thân. Nói cách khác, chỉ cần là nhân vật chính, không thể nghi ngờ chính là nhắm ngay tính mạng của hắn. Nếu như hệ thống báo cho biết đối tượng là những người khác, cái kia Trần Khuynh Địch tối đa cũng chỉ là có chút khẩn trương. Cho dù là Long Ngạo Thiên, Tần Thiên Hoàng, Thái Tử, thậm chí là kia là cái gì xương cái gì sắp tới lấy ra hỏa, Thiên Truy Bách Luyện sau Trần Khuynh Địch cũng chỉ sẽ mỉm cười. Lông mày đều không động một cái, chỉ có Lạc Tương Tư là không được. Bởi vì cứ như vậy, Trần Khuynh Địch liền sẽ không tự chủ được đi hồi ức cùng Lạc Tương Tư nhận biết qua. Trước kia những cái kia hắn thấy tràn ngập hảo ý hành vi, có thể hay không nhưng thật ra là muốn giết bản thân. Bản thân có thể hay không từ đầu đến cuối liền không có thấy rõ Lạc Tương Tư người này. Quan trọng nhất là ta rốt cuộc đắc tội với nàng ở chỗ nào a? Vấn đề này là chí mạng nhất. Lúc trước biết được Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm nhân vật chính thân phận về sau, Trần Khuynh Địch bởi vì trước đó biết được thân phận của đối phương, và lại đối với mình cùng nhân vật chính ở giữa xung đột có hiểu biết, cho nên trong lòng nắm chắc. Nhưng Lạc Tương Tư không giống nhau. Mặc kệ Trần Khuynh Địch làm sao đào theo trí nhớ của mình, đều không thể tìm ra cùng Lạc Tương Tư có liên quan tin tức. Ta lão Trần gia cùng Lạc Tương Tư tổ tông 18 đời đi lên căn bản chính là không có chút nào ân oán. Có thể nói, ta Khuynh Địch ra đời đến nay càng là chưa từng gặp qua nàng. Lần thứ nhất gặp mặt ngay tại Thanh Đế Thành, mà Thanh Đế Thành về sau mình cũng một mực đối với nàng cay sao tốt. Bất kể làm sao nghĩ Lạc Tương Tư đều không có giết mình lý do mới đúng a. Nhưng là hết lần này tới lần khác nàng lại là nhân vật chính. Nếu là nhân vật chính, vậy khẳng định liền muốn giết bản thân. Hơn nữa kết hợp hệ thống phim tư liệu phát ra thời gian, Trần Khuynh Địch liền phải ra một cái rất khủng bố kết luận. Sẽ không phải, Tương Tư hắn từ ban đầu liền muốn giết chết ta rồi a hát. Phàm là việc quan hệ nhân vật chính, Khuynh Địch đầu xoay chuyển đều so trước kia nhanh hơn nhiều. Cửa phòng dị động dọa đến Trần Khuynh Địch trực tiếp từ trên bồ đoàn nhảy dựng lên. Mà sau đó ở cửa phòng chỗ bóng tối, một bóng người phi tốc vọt vào phòng, lộ ra nguyệt quang, Trần Khuynh Địch tự nhiên thấy rõ bộ dáng của đối phương. Lạc Tương Tư, rõ ràng là muốn kêu sợ hãi đi ra trường hợp, Trần Khuynh Địch lại vi diệu ngẩn người, bởi vì cùng bình thường không giống nhau. Vốn dĩ một mực đem tóc trói lại Lạc Tương Tư lúc này đã buông lỏng ra tóc dài. Chạm vai tóc dài khe hở ở giữa lộ ra cả lăm nguyệt quang. Chiếu ra Lạc Tương Tư cái kia ửng đỏ khuôn mặt. Bộ dáng kia từ Trần Khuynh Địch góc độ đến xem thật sự là phi thường vi diệu. Nói cách khác, vô cùng đáng yêu. Sư huynh, bỗng nhiên một cái ngẩng đầu. Trần Khuynh Địch cấp tốc lấy lại tinh thần. Âm điệu không tự chủ được nâng lên trọn vẹn 8 độ nửa. Có chuyện gì a sao? Kỳ thật cũng không có chuyện gì. Lạc Tương Tư đệm lên mũi chân nhẹ nhàng xoay tròn. Chắp tay sau lưng. Có vẻ hơi quẫn bách. Có chút khẩn trương. Nhưng cuối cùng vẫn là dũng cảm ngẩng đầu lên. Nhìn xem Trần Khuynh Địch gằn từng chữ nói ra. Trước đó, Trùng Nhi sư muội đem tiểu yêu tồn tại nói cho sư huynh. Tiêm Tiêm sư muội cũng đem mình phù đồ tháp nói cho sư huynh. Các nàng đối sư huynh đều làm được 100% thẳng thắn. A, nhìn xem như vậy các nàng, ta cảm thấy ta cũng không thể trầm mặc như vậy đi xuống. Ấy, không thể trầm mặc, có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói rốt cục nhịn không được muốn xuống tay với ta? Đừng a, chúng ta không có thù oán a. Kỳ thật sư huynh, ta là thuần dương chi thể. Ngài có biết rằng, Trần Khuynh Địch vô ý thức mở miệng. A, thuần dương chi thể, đó là vật gì? Ta Trần Khuynh Địch cần biết không? Thấy Trần Khuynh Địch hoàn toàn không có bất kỳ cải biến. Vẫn như cũ như thường ngày như vậy biểu lộ ngữ khí. Lạc Tương Tư như chút được gánh nặng đồng dạng nhẹ nhàng thở ra. Ngữ khí cũng nhẹ nhàng không ít. Kỳ thật dựa theo ta ấn tượng, sư huynh biết rõ ta là thuần dương chi thể về sau, không phải là vẻ mặt như thế cùng ngữ khí a. Vậy ta phải nên làm như thế nào? Lúc trước sư huynh biết rõ ta là thuần dương chi thể thời điểm, thế nhưng là không chút lưu tình muốn tiêu diệt ta, chiếm lấy ta thuần dương chi thể. Loại kia bị đào tâm thống khổ ta đến bây giờ còn ấn tượng như mới. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói mò a. Ta Trần Khuynh Địch cho tới bây giờ chưa từng làm tàn nhẫn như vậy sự tình a. Dưới bóng đêm Lạc Tương Tư cũng không có phát giác được Trần Khuynh Địch kịch liệt dao động. Chỉ là lộ ra hoài niệm thần sắc, nhẹ nhàng nói. Khi đó ta đối sư huynh thật là vô cùng oán hận. Nhìn thấy sư huynh lần đầu tiên liền hận không giết được ngươi. Bây giờ nghĩ lại một lần. Thật sự là có ý tứ. Muốn giết ta rất có ý tứ sao? Trần Khuynh Địch núp ở góc tường cảm thấy rất sợ hãi. Giờ khắc này hắn tinh tường cảm nhận được sinh tử quan tồn tại cùng sinh tử khủng bố. Dừng một chút. Lạc Tương Tư bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Sư huynh có chút nghe không hiểu a. Kỳ thật cũng không quan hệ. Ta nói cho sư huynh tốt rồi. Đây cũng là ta bí mật lớn nhất. Tuy nhiên có thể có chút nói mơ giữa ban ngày. Nhưng là sư huynh, ta nhưng thật ra là người trùng sinh hô. Hai người thành ầm ầm. Trong chớp nhoáng này, Lạc Tương Tư thanh âm phảng phất một đạo thiểm điện xẹt qua Trần Khuynh Địch não hài, giống như thể hồ quán đỉnh đồng dạng, để Trần Khuynh Địch rốt cục tỉnh ngộ lại. Đúng a, không sai, người trùng sinh, cái này không phải cũng là nhân vật chính mô bản một trong sao? Cái này có thể giải thích vì sao Lạc Tương Tư từ ban đầu liền muốn tiêu diệt chính mình nguyên nhân. Nói như vậy, nàng lần này đêm hôm khuya khoát tới tìm ta, chẳng lẽ là đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị có thể xử lý ta? Nói thí dụ như hướng gian phòng làm cái gì có thể cho bản thân võ công hoàn toàn biến mất chí mạng. Độc dược, lại hoặc là từ Thanh Đế Thành bắt đầu liền đối ta hạ độc mãn tính. Cho tới hôm nay mới thôi rốt cuộc phải bộc phát, cũng có thể là nàng đã võ đạo tông sư, còn nắm chắc giết bản thân. Tốt, tỉnh táo suy tính một chút a. Lạc Tương Tư là nhân vật chính, Lạc Tương Tư muốn giết bản thân đêm hôm khuya khoát gạt người khác, chui vào gian phòng của mình chuẩn bị kỹ càng, nhân vật chính chuẩn bị kỹ càng, nhân vật phản diện hẳn phải chết, không nghi ngờ ta hẳn phải chết. Không nghi ngờ, muộn, Trần Khuynh Địch nằm ở trên giường, hai tay trùng điệp đặt ở ngực, ngữ khí thần thánh mà trống rỗng. Xin nhờ, cho ta một cái thống khoái a. Lạc Tương Tư, ngoặc kép chấm hỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.